Loạn thế đại ma đầu, chương 14:14, nửa vạn cống hiến thực lực đại tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thiên Tháp giống như một bản ma môn thu nhỏ, ngoại trừ không thể chứa đựng toàn bộ đệ tử, còn lại công dụng đầy đủ mọi thứ. Dương Minh đột phá tụ khí nhị trọng, lập tức quay về chỗ này tầng 1, hắn lấy ra túi chữ vật đưa cho quản sự, mong muốn đổi thành cống hiến. Chỉ thấy quản sự tiếp nhận xong, cẩn thận xem xét một hồi, sau đó liếc nhìn Dương Minh không khỏi thắc mắc. Ngươi thật sự muốn đổi hết tất cả lấy điểm cống hiến? Dương Minh dứt khoát, không sai, quản sự thấy hắn kiên quyết như vậy, cũng không nói thêm gì, chỉ thầm than ngu ngốc, bên ngoài ước tính ra con số. Thượng phẩm pháp khí còn nguyên vẹn, đổi lấy 1.000 cống hiến, 2 quyền hoàng giai thượng phẩm kiếm pháp 2.000 cống hiến, 1 gốc nhất phẩm linh dược bách tế thảo, 10 viên hoán linh đan, cùng loạn thất bát tao đồ vật tổng cộng đổi lấy 5.900 cống hiến. Gần 6.000 cống hiến. Quản sự cảm thán, con số này đủ để bình thường ma binh tu luyện trong 3 năm không hết, đối với ma tướng cũng là một thân tiểu tài sản, không nghĩ tới trước mặt hắn, mới chỉ là tụ khí nhị trọng còn chưa hoàn toàn trở thành ma tướng, bản thân đã có con số này. Đến nỗi hắn, ngưng dịch cảnh cường giả, làm việc liên tục 1 tháng, may ra mới đạt mức đó. So ra thật ghen ghét, quản sự âm thầm ghi nhớ mặt mũi thiếu niên. Đối với người khác thèm muốn, Dương Minh coi như không biết, hắn chưa vội tiếp nhận cống hiến, giọng nói bình thản. Không biết thượng phẩm pháp khí loại thủ sáo tốn bao nhiêu điểm cống hiến để đổi, còn có huyền giai hạ phẩm quyền pháp. Quản sự thoáng chút ngạc nhiên, rất nhanh sau đó hiểu được thiếu niên trước mặt chủ tu quyền pháp, không lấy kiếm cũng là dễ hiểu, chỉ thấy hắn lập tức đáp lại. Thượng phẩm pháp khí loại thủ sáo còn tồn 5 chiếc, phân biệt liệt viêm thủ sáo, băng tầm ti thủ sáo, địa tinh thủ sáo, hắc long thủ sáo, vô thức thủ sáo, quyền pháp thì có các loại này. Dương Minh sau đó lựa chọn liệt viêm thủ sáo, giá trị 1.500 cống hiến, huyền giai hạ phẩm quyền pháp, bạo long liệt quyền, giá trị 2.000 điểm cống hiến. Tiếp nhận đồ vật vào túi không gian, Dương Minh lập tức quay về mật thất bế quan. Hắn lấy bạo long liệt quyền ra xem, cẩn thận lĩnh ngộ từng khẩu quyết, chăm chú tu luyện, thời gian trôi qua nửa ngày liền bừng tỉnh. Chân khí ngưng tụ tại quyền đầu chưa tới 3 cái hô hấp, lập tức bề mặt phủ lên hỏa diễm, không gian vặn vẹo nóng rực. Dương Minh tùy ý vung quyền, quyền khí vừa nhanh vừa mạnh, khiến cho thạch bích đối diện xuất hiện lỗ nhỏ cháy xém. Đánh giá trạng thái, Dương Minh hài lòng, nửa buổi hắn thành công nhập môn bạo long liệt quyền, sơ bộ ngưng tụ hỏa diễm, vận dụng trước mắt chỉ có 1 thành, nếu như hắn đeo thêm pháp bảo, đoán chừng uy lực đề thăng gấp 3. Đột ngột bên ngoài vọng tới giọng nói, triệt để phá tan suy tính. Thiên ma đại nhân có lệnh triệu tập, mời ma binh. Dương Minh lập tức xuất quan, đi tới Nguyệt Phủ. Nguyệt Phủ chẳng phải chỗ ở của Cao Nguyệt Ẩn hay sao, hắn đột phá ngưng dịch cảnh giới rồi. Dương Minh như có suy đoán, hắn tạm ngưng tu luyện, ra khỏi mật thất, bên ngoài đứng đợi thiếu nữ, nàng chính là ma binh tạp dịch của Nguyệt Phủ, đồng dạng lúc trước đưa đan dược cho hắn. Chỉ thấy Dương Minh tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức đi tới phía nam, nơi này vốn dĩ thuộc về một gia tộc âm phong ma môn chiếm cứ tàn sát toàn bộ, hiện tại liền thành Nguyệt Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thuận lợi vào Nguyệt Phủ, xuyên qua quen thuộc lối đi, vào một đại điện, tầm mắt rộng mở, liền thấy đứng sẵn hơn 10 ma binh, tất cả đều dưới tụ khí cảnh, nhìn thấy hắn xuất hiện, không tự giác tránh sang hai bên tạo thành lối nhỏ. Đều đã tới đủ, Cao Nguyệt Ẩn ngồi trên vương tọa quét mắt một lượt, rất nhanh hài lòng, hắn không che giấu ngưng dịch khí tức, đại khai yên lặng cảm thụ chốc lát, nhếch miệng cười lạnh. Tin tưởng các ngươi đã rõ, bổn tọa trở thành thiên ma, lúc này nhân thủ thiếu thốn cần bổ sung rất nhiều, trước mắt ma binh Dương Minh đã là tụ khí cảnh võ giả, như vậy phong hắn làm ma tướng, còn lại tiếp tục đợi lệnh. Ngừng trong nháy mắt, Cao Nguyệt Ẩn đứng dậy, bàn tay giơ lên ngưng tụ chân nguyên, ý niệm vừa động chân nguyên phân tán, rơi vào trước ngực mỗi người thành hình bán nguyệt màu bạc, lưu trữ thiên ma khí tức trường tồn. Điều kiện trở thành ma tướng, ngoại trừ cảnh giới đạt tới tụ khí còn có gia nhập dưới trướng thiên ma bất kỳ, hiện tại Dương Minh đã đủ cả hai, như vậy, hắn là ma tướng đã danh chính ngôn thuận, quyền lợi bạo nổ gấp bội. Cảm tạ thiên ma đại nhân ban thưởng, toàn bộ cung kính đồng thanh, bao quát Dương Minh lúc này cúi xuống, sắc mặt âm trầm không ai nhìn thấy. Hắn đã hạ mình rất nhiều, chung quy sẽ có lúc bạo phát thần uy thiên ma gì đó, cuối cùng chỉ là đá lót đường. Ma tướng đại nhân, ma tướng đại nhân, ma tướng đại nhân, trên đường rất nhiều ma binh cung kính với hắn, thái độ bọn họ so với trước đã có thay đổi. Dương Minh không quay về mật thất, hắn đi tới Thông Thiên Tháp tầng 1 gặp quản sự tiếp nhận ma tướng quyền lợi. Mỗi tuần được thưởng 10 viên huyết sắc đan một ngày, 200 cống hiến, 8 viên nhất phẩm đan dược khí hải đan. Ngoài ra hiện tại được chọn một tòa phủ đệ, căn cứ ghi chép còn trống. Dương Minh tiếp nhận chỗ ở thuộc về tiểu phủ phía bắc, nơi này đã được ma binh thu dọn ngày đêm, hắn vừa đến khắp nơi sạch sẽ chọn ra 100 tên ma binh tạp dịch còn lại lựa chọn đuổi đi. Mật thất dành cho ma binh chật hẹp, Dương Minh khó lòng triển lộ võ kỹ, nơi này rộng lớn yên tĩnh, một thân sở học dần dần lộ ra quyền pháp như nước chảy mây trôi, khi thì bạo liệt cuồng nộ vô cùng, đã từng các loại quyền pháp đạt tới đại thành, uy lực bá đạo vạn phần, tùy ý một quyền đem theo kình phong sắc bén. Rầm rầm, Dương Minh không hề lưu thủ, đè nén bấy nay toàn bộ giải khai, võ trường liên tục rung động, nền đá vỡ vụn lật tung, đất nâu ngổn ngang từng mảng. Rốt cuộc sắc trời ảm đạm, Dương Minh chậm rãi thu quyền, vừa hay ma binh xây dựng mật thất hoàn thành. Cảm thụ mật thất xây theo ý mình, Dương Minh vô cùng hài lòng, bế quan nhập định một đêm, bạo long liệt quyền đạt tới nhập môn cực hạn, luyện thêm mấy ngày, tiểu thành nằm trong tầm tay. Dương Minh sau đó đổi thêm một quyển huyền giai hạ phẩm luyện thể, xích luyện chiến thể, tu luyện đại thành thân thể sánh ngang pháp bảo thượng cấp. Còn lại cống hiến hắn đổi hết sang đan dược chủ yếu dành cho luyện thể. Dương Minh bế quan một tuần không ra tài nguyên tu luyện cạn kiệt, võ học có nhất định thành tựu, bạo long liệt quyền đạt tới tiểu thành trung kỳ, xích luyện chiến thể đạt tiểu thành, song song tinh luyện chân khí, cảnh giới lúc này đã là tụ khí tam trọng. Một tuần bế quan thực lực đại tăng, hắn tin tưởng có thể đánh bại bình thường tụ khí lục trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc bế quan, Dương Minh quay lại Thông Thiên Tháp, lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, lần này hắn chọn bậc bính, nội dung mang về thủ cấp nội môn thiên tài, Lâm Kiều Phong, thực lực tụ khí tam trọng mức độ, hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng phong phú. Thời điểm chuẩn bị lên ngựa xuất phát, Dương Minh ngoài ý muốn phát hiện. Tính danh chính chu trình. Vận khí, cực tốt, một canh giờ sau, tại phía bắc Quang Minh Thành, vị trí 1000 bước chân, may mắn nhặt được liễm khí quyết hoàng giai trung phẩm bí pháp, thực lực phủ thêm một tầng huyền bí. Đây là không ngờ ngày đêm hao phí tâm tư vì nó, bây giờ đạt được chẳng tốn công phu. Dương Minh cảm thán một hồi, liễm khí quyết này thuộc về bí bảo hàng ngũ Thông Thiên Tháp đích thực sở hữu, khổ nỗi giá trị cống hiến phi phàm, một quyển hoàng giai phẩm chất thế nhưng 1 vạn cống hiến, nhiều như vậy hắn lựa chọn bỏ cuộc. Dựa trên hệ thống công bố bản đồ chưa đến 10 phút, hắn từ trong đống đồ nát lấy ra được một túi chữ vật chủ nhân đã chết lạc ấn không có, bên trong vài đồ vặt vãnh quý giá liễm khí quyết bọc trong một hộp. Dương Minh cẩn thận xem xét một hồi, xác thực liễm khí quyết về sau, nội tâm một trận vui vẻ, trực tiếp lên đường không chần chừ. Cách chương.